thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.16 Dị lợi đạo thuyết giới. Giới cấm dị lợi mà nói pháp điên đảo lộn lạo. Kinh Chăng. Nếu Phật tử tận tâm học kinh luật Quan Nghi Đại Thừa, thông hiểu nghĩa lý, khi thấy có hàng tân học Bồ Tát từ xa trăm ngàn dặm đến cầu học kinh luật Đại Thừa, Phật tử này nên đúng như pháp giảng giải tất cả khổ hạnh, hoặc đốt thân, đốt cánh tay, đốt ngón tay. Nếu không đốt thân hai cánh tay, ngón tay cúng dường chư Phật, thời không phải là hạng Bồ Tát xuất gia. Nhận đến xả thịt nơi thân mình cùng tay chân mà bố thí cho tất cả những cọp sói, sư tử đói cùng tất cả loài quỷ đói. Rồi sau đó mới căn cứ theo từng căn cơ của mỗi người mà tuần tự giảng pháp cho hàng tân học ấy được mở thông tâm trí. Nếu Phật tử chỉ quyền lợi cá nhân, trường hợp nên dạy mà không dạy, lại giảng kinh luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn, không theo thứ tự trước sau, thuyết pháp có tính cách quỷ bán tam bảo, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng. Giới chẳng nói pháp tà tịch. Phía trước là nói về trường hợp nên giảng dạy mà không chịu dạy, hoặc không nên dạy mà lại dạy. Giới vì lợi giảng pháp lộn xộn này là lỗi sang lẫn chánh pháp, mong cầu tài lợi, không ứng hợp theo thời nghi mà giảng nói, cho nên Đức Phật cấm. Là một hành giả Bồ Tát, lẽ ra nên học tập tất cả những điều cần phải học tập để tạo cho mình được đầy đủ tri kiến. Khi đã có đủ khả năng giáo hóa người thì phải đem tất cả chỗ hiểu biết của mình đã học tập ra để dạy bảo dẫn dắt người, không nên giữ lại mảy may nào, hầu giúp cho mọi người đều được hưởng thọ sự lợi ích của chánh pháp Như Lai. Nhưng nếu chỉ Bồ Tát vì tham tâm quá mức, chẳng những không chịu tự mình chỉ người giảng đói chánh pháp, mà người khác đến thỉnh cầu chánh pháp cũng không chịu chỉ người mà giảng đói, trong tinh thần vô điều kiện. Nói hẳn ra, tức là cần phải có sự thỏa thuận giá cả mới chịu chẳng đói. Tham tài lợi sang lẫn chánh pháp dường ấy, làm cho những người có khả năng kinh tế bị kém thiếu, mất hẳn cơ hội nghe chánh pháp, nên không thể tiến lên thực hành Bồ Tát Đạo, làm đoạn tuyệt hạt giống của chư Phật. Tội lỗi này lớn biết chừng nào. Đức Phật đã nhận thức điều này một cách thấu suốt, nên đặc biệt Ngài chỉ chư vị Bồ Tát phát tâm độ sanh, chế lập giới này để chư vị đồng chân chữ, sao cho không trái với Bồ Tát Đạo, và cũng giúp cho Phật chủng không bị đoạn tuyệt. Nếu chỉ mong cầu tài lợi mà chẳng đói chánh pháp lộn xộn, chẳng những không hợp với phương pháp giáo hóa, mà cũng trái giới bổn nguyện hoằng hóa. Cho nên vì lợi mà thuyết pháp là điều Đức Phật tuyệt đối không cho phép, huống chi việc chẳng đói chánh pháp của Như Lai một cách lộn lạo. Trong kinh Phật Tạng, Đức Phật dạy: ta quyết định không cho phép một người nào vì cầu lợi mà thuyết pháp. Ta chỉ cho phép tỳ kheo trì giới thanh tịnh, ngồi trên tọa cao thuyết pháp. Nếu đối với chánh pháp có tâm sang lẫn, chỉ nghĩ đến tiền bạc vật dụng rồi chân cha biến nhát, không đúng như pháp mà thuyết pháp, đều quyết định không được. Là một vị Bồ Tát chân chánh phát Bồ Đề Tâm, đối với đại chúng nghe pháp không nên có tâm hy vọng và mong cầu một mấy mây chị về quyền lợi. Cần phải thường suy nghĩ như vậy: ta chỉ chúng sanh chẳng đói chánh pháp, hoàn toàn không mong cầu một cái gì cả. chỗ mong cầu duy nhất của ta là muốn cho chính mình cùng tất cả chúng sanh tương lai đồng thành Phật đạo. Nếu như đạt được mục đích ấy, thì công đức thuyết pháp của ta thu được chính là tự cụ an lạc bậc nhất. Ngoài ra ta không mong cầu gì khác. Nếu có chỗ mong cầu nào khác là mất hẳn tư cách của người làm công tác sư phạm. Cổ đức cũng dạy rằng, nếu không lo lót riêng thì không truyền trao chánh pháp. Có thu hoạch được tài lợi thì mới đem hết chỗ hiểu biết của mình giảng nói. Đó là lối buôn bán, đâu phải là bản hoài hoằng pháp độ sanh của bậc đại sĩ. Chẳng những không phải là bản hoài của đại sĩ, mà so với tinh thần nghiệp vụ của một thầy giáo bình thường ngoài xã hội cũng không bằng. Như vậy còn nói chỉ đến việc hoằng pháp lợi sanh. Vì nhiếp hộ hàng tân học Bồ Tát kiến chào chánh pháp đại thừa, đồng thời chánh hạnh có chỗ y chỉ, nên Đức Phật chế lập giới điều này. Vì muốn hộ trì chánh pháp của Như Lai cũng như việc truyền đang không bị đoạn tuyệt, Đức Phật chế lập điều giới này, khiến cho những vị thuyết pháp cùng người nghe pháp đều thành chủng tánh đại thừa. Vì muốn bảo hộ những giới cấm cùng giới pháp trong thập giới trọng, khiến cho hàng Bồ Tát nhận thức, nên chỉ chúng sanh thuyết pháp không giữ lại riêng mình một pháp nào, dù nhỏ đến mảy may, nên Đức Phật chế lập giới điều này. Đại thừa lấy việc lợi tha làm cơ bản, mà phương tiện thối thắng của việc lợi tha không chỉ hơn việc phát tâm quan nghĩ, sốt sắng, khoái lạc để chẳng đòi chánh pháp của Đức Như Lai đã chứng đắc cho chúng sanh nghe, không bao giờ sanh tâm nhàm chán, biến nhát, khiến chúng sanh từ trong việc nghe pháp được thọ dụng Phật Pháp, cuối cùng thành quả vô thượng Bồ Đề tối cao. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu là một vị Phật tử đã thọ giới Bồ Tát, đáng lẽ phải có hảo tâm học hỏi kinh luật Quan Nghi Đại Thừa, trọng khai nghĩa trị. Hai câu này dịch ra việc văn là, phải tận tâm học kinh luật Quan Nghi Đại Thừa, thông hiểu nghĩa lý. Kinh văn nói, hảo tâm là điều kiện đầu tiên của việc học Phật Pháp, động cơ phải thuần chánh. Ngược lại, nếu dùng động cơ không thuần chánh tu học Phật Pháp thì không bao giờ có kết quả tốt. Nói rõ hơn, đó là sự ôm ấp tâm niệm lợi chưởng mà học Phật Pháp. Nên Kinh Lăng Nghiêm dạy, nhân địa không chân chánh thì kết quả bị công vậy là ý này. Trong Phật Pháp, nói đến hảo tâm là nói tâm thượng cầu hạ hóa, tự tha kim lợi. Sau khi phát hảo tâm như thế rồi, việc cần làm trước tiên là cần học kinh luật Quan Nghi Đại Thừa. Riêng hành giả tiểu thừa cũng cần phải học tập kinh luật Quan Nghi của tiểu thừa. Theo trong kinh giải thích, kinh là thuyên giải về định học, thực hành theo đó có thể thành tựu được các thiện pháp. Luật là thuyên giải về giới học, thực hành theo đó có thể biểu hiện Quan Nghi phép tắc. Đối với hành giả tu học Phật Pháp, Quan Nghi là vấn đề hết sức trọng yếu. Học Phật là một đại sự siêu phạm nhập thánh. Nếu một người Quan Nghi không nghiêm chỉnh và đầy đủ, chẳng những không thể biểu hiện những nét đặc sắc của người Phật tử, lại còn tưởng muốn sự tự đi sâu vào Phật Pháp, tự tu để đạt đến chỗ chứng đắc thì không thể được. Trường hợp hai chữ Quan Nghi, Cổ Đức giải thích như sau. Có quay đáng sợ, có nghi đáng kính. Hành giả tu học Phật Pháp muốn được sự kính sợ của quần chúng, điều kiện tiên quyết là tự mình phải có ai. Nếu hành vi hoạt động của bạn tự tiện tùy ý thì rất khó có được sự kính sợ của quần chúng. Muốn nhất cử nhất động của bạn có thể làm mô phạm cho người, điều kiện tiên quyết là hành nghi của bản thân bạn phải theo đúng quy đúng cũ. Trái lại, nếu không như vậy thì rất khó khiến người bắt chước theo. Theo kinh luật đại thừa, tu học cần phải có Quan Nghi, nhưng đó chỉ là thể hiện hành vi tốt đẹp bên ngoài, chứ không thể sánh bằng sự hiểu biết Phật Pháp bên trong. Tiến lên một bậc nữa, người Phật tử phải cầu học để hiểu rõ kinh luật đại thừa. Kinh luật là văn tự năng thuyên, chỉ thú sở thuyên là nghĩa lý. Trong nghĩa lý chứa đựng pháp vị vô cùng, đó là gì? Đối với nghĩa thú pháp vị này, cần phải cầu cho hiểu thật rõ và hiểu một cách rộng rãi. Cho nên kinh chăn đói trọng khai trải nghĩa trị, dịch là thông hiểu nghĩa lý. Có chỗ giải thích rằng khai là ý thông đạt vô ngại, chữ trải là khế ngộ không nghi, chữ nghĩa là sự và lý trong kinh luật, chữ trị chỉ chỗ nhiệm màu uyên áo bên trong. Khế ngộ tông thố của kinh luật thông đạt ý trị sâu xa của nghĩa lý, rồi sau mới đem chánh pháp lợi ích quần sanh, như thế mới thấy được sự lợi ích của chánh pháp. Học oai nghi đại thừa là để nghiêm chữ thân tâm mình, bên trong thì chứa đức sư tử, bên ngoài thì hiện oai nghi tượng trưng, hoàn thành tịnh hạnh cho chính mình. Trọng khai nghĩa trị là chứng tỏ sự hiểu biết không phải nông cạn, mà là thông suốt giáo điển tam tạng, minh đạt yếu nghĩa của các bộ kinh mà đại khai phiên trải chân thượng. Chỉ sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ trọng sâu, không có chướng ngại. Hạnh và trải tương ưng như thế mới có thể làm sư phạm cho hàng hậu học. Vì vậy là một vị Bồ Tát quá độ chúng sanh không phải đơn giản như thế nhân thường tưởng tượng, mà cần phải có đủ hành giải song toàn mới xứng đáng với tư cách của vị sư phạm. Nếu có giải mà không có hạnh vẫn không đáng làm thầy người. Trái lại, chỉ có hạnh mà không giải cũng khó thực hành việc giáo hóa. Cho nên muốn cầu hạnh lợi mình lợi người, điều trước tiên là phải kiện toàn đức hạnh và học vấn. Oai nghi kinh luật là phép tắc mô phạm quá đạo của đại thừa, thông hiểu nghĩa lý là cửa ngõ tiến tu của đại thừa. Vì thế Bồ Tát muốn cầu việc tự hành quá tha, trước tiên phải lo học tập cho hoàn bị. Một vị Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, nếu đối chế oai nghi kinh luật đại thừa và sự thông hiểu nghĩa lý sanh lòng xem thường, thì chẳng những không thể làm tốt đẹp cho hạnh lợi sanh, mà ngay chính việc tự lợi cũng không thành. Chúng ta hãy xem trong các kinh điển đại thừa, tất cả các vị Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, không có vị nào không thành tựu oai nghi cũng như tinh thông Phật pháp. Ở trong Phật pháp, mình là người tu học, trước nhất cần phải từ những kinh nghiệm thực tế để thể hội vào những chỗ sâu xa, hành giải không nên riêng bỏ. Nếu đã được như vậy, hiện tại nếu thấy hạng tân học Bồ Tát từ trăm ngàn dặm đến cầu kinh luật đại thừa, nên đúng như pháp mà giảng trải tất cả khổ hạnh. Kinh văn gọi hạng tân học Bồ Tát là chỉ cho hạng Bồ Tát mới phát tâm, tức là những người mới chào cửa đạo, chưa hiểu tí trị trong Phật pháp, nhất là kinh luật đại thừa. Hiện tại của chị ấy không để cực nhọc khổ sở, có người từ phương xa hàng trăm dặm, có người từ ngàn dặm đến nơi bạn thỉnh cầu học kinh luật đại thừa. Do đó chúng ta có thể thấy rõ tâm chân thiết cầu pháp của các vị ấy. Là một vị Bồ Tát đã hiểu rõ kinh luật đại thừa, phụng hành Phật pháp, bạn cần phải quán xét căn cơ của mỗi người, đem chỗ hiểu biết của mình dạy bảo, dẫn dắt cho quý vị ấy hiểu rõ ý nghĩa nội chung và phụng hành theo oai nghi của kinh luật đại thừa, để thành một vị Bồ Tát danh phù hợp với thực. Muốn như thế thì phải giảng đói những pháp gì? Trước tiên là phải đúng theo pháp giảng đói tất cả những hạnh khổ khó làm của hàng đại thừa Bồ Tát cần phải thực hành. Tại sao trước tiên lại chỉ hạng tân học giảng đói những khổ hạnh khó làm mà không giảng đói một đạo lý nào khác? Đối với những người mới phát tâm, nếu giảng đói những khổ hạnh có làm cho quý chị ấy thối thức tâm đạo hay không? Không. Chính chị muốn cho tâm trí của quý chị ấy được kiên cố, nên mới chẳng đói những khổ hạnh khó làm. Nghĩ là có thâm ý chạy bảo cho hàng tân học biết rằng, pháp đại thừa của Như Lai không phải dễ cầu, hay muốn cầu thì sẽ có nghe liền. Vấn đề này thì nên nhớ lại tích của Tổ Huệ Khả, cầu pháp với Tổ Đạt Ma thì rõ. Do đó phải hết sức tôn trọng chánh pháp, tôn trọng đến mức hy sinh thân mạng của mình cũng không bỏ cơ hội cầu pháp. Nếu không có ý chí quyết liệt như vậy, thì trên bước đường cầu học kinh điển đại thừa của bạn, nếu gặp duyên thuận lợi thì bạn có thể trường kỳ tu học. Trái lại, nếu gặp hoàn cảnh trái nghịch khó khăn thì bạn dễ thối thức tâm ban đầu. Nhưng nếu ý chí cầu pháp của bạn cương quyết phi thường, thì dù gặp những hoàn cảnh khó khăn đến đâu, bạn cũng đều dũng cảm thắng tiến. Nói tất cả khổ hạnh là gồm những gì? Việc ấy nói ra thì rất nhiều, nhưng nói một cách đơn giản và trọng yếu thì theo trong kinh dạy như sau: hoặc đốt thân, đốt cánh tay, đốt ngón tay để cúng dường chư Phật. Nên lưu ý cúng dường bằng những khổ hạnh khó làm này không có nghĩa là chư Phật muốn thọ sự cúng dường ấy của bạn, hay cố ý muốn cho bạn phải thọ sự thống khổ tột độ như vậy. Nhưng chính chỉ muốn bạn chứng tỏ tâm thượng cầu Phật đạo của mình đến mức tuyệt đỉnh. Lại nữa, nên biết nghiệp chướng của bạn thời quá khứ rất sâu rộng. Hiện tại nếu muốn cầu học kinh luật đại thừa, muốn nghe pháp cho tâm ý được sáng tỏ, điều kiện tiên quyết là phải tiêu trừ nghiệp chướng thâm trọng từ vô thị ấy. Muốn tội nghiệp được tiêu trừ thì không việc làm nào có thể nhanh chóng hơn là đốt thân, đốt cánh tay. Những việc này không phải là khó khăn đến mức độ hoàn toàn không thể thực hiện được. Đức Dược Phương Bồ Tát đốt cánh tay, Đức Hỷ Kiến Bồ Tát thiêu thân, cho đến chính ngay Đức Bổn Sư Thích Ca đốt đèn trên thân để cầu một bài kệ, là những bằng chứng hết sức khủng hồn và cụ thể. Một điểm cần phải biết nữa là việc đốt thân, đốt cánh tay, ngón tay không có nghĩa muốn bạn phải hy sinh thân mạng tức khắc, mà là giúp cho tâm trí của bạn được mở rộng và làm cho thệ nguyện của bạn thêm kiên cường mà thôi. Nếu nói rằng muốn cho bạn xả thân, thì thử hỏi về sau lấy ai là người giảng nói kinh pháp. Thông thường những người không hiểu trút ráo được ý nghĩa này, khi vừa mới nghe phải đốt thân, cánh tay, ngón tay, liền sanh tâm sợ hãi, khủng khiếp, cho là nếu làm như vậy thì thân mạng không còn. Trái lại, nếu không thể đốt thân, cánh tay, ngón tay cúng dường Phật, thì chứng tỏ bạn chỉ là kẻ phàm phu, quá quan tâm luyến trước tướng. Giới thân tướng chưa thể thực hiện chữ không thì nhân ngã quá rõ ràng, không có một chút căn khí đại thừa. Do đó kinh dạy chẳng phải là Bồ Tát xuất gia thực hành Bồ Tát đạo. Nếu tư cách Bồ Tát chưa có thì còn cầu kinh luật đại thừa làm chi? Tiến thêm một bậc nữa, chẳng những đốt thân, cánh tay, ngón tay để cúng dường chư Phật là bổn phận của hạng tân học Bồ Tát, mà còn phải tận lực thực hành cho đến khi gặp cọp, chó sói, sư tử đói hoặc tất cả loài quỷ đói, nếu phải xả thịt trên thân và tay chân mà bố thí. Việc này không phải muốn bạn phải hy sinh thân mạng làm lợi ích chúng sanh. Khi bạn vừa mới bắt đầu học Phật, thực ra đó chỉ là thể hiện tâm hạ hóa chúng sanh của bạn đến mức tuyệt đỉnh mà thôi. Đồng thời cũng để khảo nghiệm lòng cầu pháp của bạn có chân thiết hay không. Nếu tâm cầu pháp của bạn chân thiết, thì đối với việc đem thịt của thân và tay chân bố thí cho cọp, chó sói, sư tử đói, ngạ quỷ đói, vẫn không thấy gì là khó khăn. Nên biết, sở dĩ chúng sanh từ vô thủy chìm đắm trong sanh tử luân hồi, không được giải thoát, nguyên nhân là do đời đời kiếp kiếp tham đắm yêu tiếc sanh mạng dục thể này, cho là thật sự của mình. Nên một khi có ai xâm phạm đến tánh mạng, tức thời quyết định tranh đấu với họ để bảo tồn sinh mạng của mình. Nơi đây khuyên bảo hàng tân học Bồ Tát cầu pháp nên xả thí sinh mạng dục thể, mục đích là muốn cho quý vị không chấp thân này là thực có, để không sanh tâm yêu tiếc. Nhờ đó mới có thể chịu đem sinh mạng của mình hy sinh làm lợi ích cho chúng sanh, mới biểu thị được tinh thần của vị đại thừa Bồ Tát. Như trong kinh kể sự tích Maha Tát Đoạ Dương Tử, tiền thân của Bổn Sư Thích Ca đem thân mình nuôi cọp đói là để minh chứng tinh thần trên. Lại nữa, chúng ta thấy trong kinh thường dạy, ở thế giới Ta Bà này không có một chỗ nào chừng bằng một hạt cải mà chẳng phải là nơi Bổn Sư Thích Ca xả thí đầu mắt tủy não làm lợi ích chúng sanh trong thời quá khứ của Ngài. Giới việc khuyên hạng tân học Bồ Tát đốt thân, cánh tay, ngón tay cúng dường chư Phật, hoặc xả thịt trên thân mình và tay chân để bố thí cho chúng sanh. Hành động này tác hại đến sự sinh tồn của thân mạng. Nhưng tại sao lại khuyên những hàng tân học phải làm như thế lúc mới bắt đầu học Phật? Nên biết, mục đích chủ yếu của vấn đề này là muốn phá trừ vọng chấp của chúng sanh, giúp hàng tân học Bồ Tát thực sự hiểu rõ sinh mạng dục thế này là hư giả, không thực có. Đối với việc hy sinh thân mạng chẳng khác nào bỏ đôi dép rách, hoàn toàn không có giá trị gì để phải đem tâm lưu luyến. đối với sinh mạng còn không được có một niềm yêu tiếc, huống chỉ đối với những tài chợt ở ngoại thân, dĩ nhiên không cần phải nói đến. Như thế việc tu học đàn ba la mật không có gì là khó khăn đối với người Phật tử. Bồ Tát khi thực hành bố thí, chủ yếu là bên trong xả thí sinh mạng, bên ngoài xả thí tiền tài, bảo vật. Nếu thực hành được như thế, thì mới có thể vững chắc bước lên con đường lớn vô thượng Bồ Đề. Như trên đã giảng, tất cả khổ hạnh khó làm, mục đích cốt yếu là làm cho tâm trí của hàng sơ học được kiên cố. Tiếp theo, giảng đói chánh pháp là cốt ý muốn cho trí huệ của hàng tân học được tăng tiến. Vì thế nếu không giảng nói rõ chỗ Bồ Tát hạnh phải thực thi như thế nào, đương nhiên sẽ khiến hàng tân học Bồ Tát cảm thấy việc tu khổ hạnh của mình không có ý nghĩa gì cả. Cho nên, trước phải khai thị các khổ hạnh khó làm, rồi sau mới tuần tự theo thứ lớp mỗi việc mà giảng nói chánh pháp, khiến cho hàng tân học được thông mở tâm ý. Tuyên thuyết chánh pháp không phải là việc dễ dàng, tùy ý muốn nói gì thì nói, mà là phải tuần tự theo thứ lớp nhất định. Nghĩa là trước tiên giảng nói những pháp thô thiện dễ hiểu, sau đó sẽ dần dần vì người giảng nói những pháp thâm áo khó hiểu. Tuyên thuyết chánh pháp từ cạn đến sâu như vậy, chúng sanh mới tiếp thọ được và người đến cầu học cũng được sự hứng thú. Trái lại, nếu đầu tiên đã vì người giảng nói pháp thầm thâm phi diệu, khiến người nghe không hiểu gì cả, không biết được pháp của bạn nói là cái gì, như thế việc thuyết pháp của bạn chẳng những không đạt được mục đích gì, lại còn làm cho người sinh tâm sợ sệt, không dám đến nghe bạn nói kinh pháp nữa. Do vậy phải tuần tự giảng nói. Chẳng những vị Bồ Tát đi trước cần phải tuần tự giảng nói cho hàng hậu học như vậy, mà ngay cả thánh giáo của Đức Phật trong lúc sinh thời, ngài cũng tuần tự tuyên thuyết từ cạn đến sâu. Lại nữa, đối với ba môn vô lậu học, giới, định và huệ, đó là cương lãnh của Phật Pháp, là kim chỉ nam của người tu hành. Vì thế nếu khai thị cho hàng tân học, cũng phải tuần tự mà giảng nói. Nghĩa là trước nhất giảng giới học, kế giảng định học, sau cùng giảng huệ học. Tuyệt đối không được giảng nói lộn xộn không thứ lớp. Chẳng những về phương diện nghĩa lý phải chẳng nói như vậy, mà đối với các giai cấp, địa chỉ tu hành cũng phải nói theo thứ tự rõ ràng. Như trước tiên, giảng nói địa chỉ thập tính như thế nào, sau đến các địa chỉ kế tiếp là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Mỗi mỗi tuần tự chẳng nói như vậy, không được lộn xộn điên đảo. Giảng nói chánh pháp có thứ tự như thế, trước tiên nhờ chân huệ mà mở tỏ tâm hạng sơ học, khiến họ đối với tâm không bị trệ ngại. Kể đó dùng tu huệ khiến cho ý nghĩa được hiển rõ và giúp cho ý của hàng tân học không bị trệ phược. Tâm mở tỏ mới thấy được bổn nguyên tâm địa. Ý hiểu rõ thì biết được nghĩa chỉ vô cùng. Tâm ý được mở thông nhờ chỉ đối với việc đăng trị chứng quả sẽ không khó khăn. Đây là đường lối thuyết pháp thuận theo chánh lý, không phải theo cách lộn xộn điên đảo. Quên mình lợi người đó là bản hoại của đại sĩ, thuận theo chánh giáo của Như Lai mà tuyên chương, ấy là bổn phận của Bồ Tát. Nhưng nếu chỉ Bồ Tát học Phật Pháp trước này lại chỉ chuyên sự lợi trưởng, hoặc chỉ quyền lợi không tuân theo thứ tự, giảng nói lý chân thường một cách điên đảo lộn xộn, hoặc giảng giải Phật Pháp một cách hư trọng thì không thể được. Hành giả biết rõ giảng nói chánh pháp một cách điên đảo lộn xộn là trái với đạo giáo huấn, nhưng tại sao vẫn làm như vậy? Nguyên nhân chỉ Bồ Tát phàm phu sẵn có tâm niệm tật đố ẩn chứa bên trong, nên nghĩ rằng nếu đúng như chánh pháp mà giảng thì tương lai các chị nghe giảng sẽ hiểu giáo lý hơn mình, như vậy là không thể được. Vì sợ người hơn mình nên mới giảng nói lộn xộn điên đảo, để cho người nghe chỉnh chuyển không bằng mình về phương diện lý giải Phật Pháp. Hoặc là chỉ Bồ Tát ấy có tâm mong cầu chánh lợi, nếu những người nghe Pháp cung cấp lợi dưỡng đầy đủ cho mình thì mới chỉ họ tuần tự giảng nói chú đáo. Nhưng nếu thấy sự mong cầu chánh lợi không được toại ý, liền khởi tâm niệm không tốt, chẳng hạn trường hợp cần trả lời thì không trả lời, hoặc dù giải đáp cho người nhưng cũng không giải đáp thuận theo chánh lý, không hợp với chỗ người hỏi, khiến họ không lãnh hội được lời giải đáp, Đây là tội lẫn pháp. Giảng nói nghĩa lý một cách mập mờ không rõ ràng, chỉ mong cầu danh lợi, nên trường hợp nên đáp mà không đáp, đáng chạy mà không chạy. Lại thêm giảng nói kinh luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn không có trước sau. Nghĩa là chị Bồ Tát đã học chánh pháp trước, đến lúc chị Hàng Tân học thuyết pháp, lẽ ra phải giảng giải hợp với đạo lý, nhưng trái lại giảng nói kinh luật cũng như văn tự lộn xộn điên đảo, tự ý chuyển cải chân nghĩa trong kinh luật. Chẳng hạn phần đáng để phía trước lại đem để phía sau, đáng để phía sau lại đem để phía trước, đáng để ở chặn chữa lại đem để ở trước hoặc sau, làm cho ý nghĩa trong kinh luật không thể quán thông lẫn nhau, mất hẳn thứ lớp trước sau, thiếu sự liên tục và mạch lạc. Theo kinh Phạm Vọng Đệ, khi giảng pháp trước tiên phải chỉ hàng sơ học, giảng nói khổ hạnh trì giới, kể đó nói chánh pháp của Như Lai. Nếu không như vậy, mới chưa bắt đầu nói pháp đã chẳng nói không lý, khiến cho hàng sơ tâm mất hàng chánh hạnh, ấy gọi là thuyết pháp điên đảo lộn xộn. Giảng nói kinh luật văn tự điên đảo lộn lạo, không có thứ lớp trước sau như vậy, trên thì trái giới tự ý của chư Phật, vì chư Phật không nói như vậy mà dám vọng ngôn, nói chính chư Phật nói như thế, ấy gọi là bán Phật. Giữa thì trái giới chỉ thú của kinh luật, vì kinh luật vốn không tuyên giải điên đảo như thế, mà vọng ngôn nói chính kinh luật tuyên giải như thế, đây là thuộc về chánh pháp. Dưới thì trái giới yêu cầu của người đến cầu pháp, vì người đến cầu pháp vốn không phải yêu cầu chẳng nói điên đảo, không có thứ tự, nhưng lại dám vọng ngôn nói người đến cầu pháp yêu cầu chẳng nói như vậy, đây là lỗi bán tăng. Thuyết pháp có tính cách quỷ bán tam bảo như thế sẽ mắc tội không nhỏ, nên kinh Chăng kết luận là Phật tử này phạm khinh cấu tội. Theo như trên đã nói thì rõ ràng đây là giới hủy bán tam bảo, như thế phải liệt kê vào giới hủy bán tam bảo trong phần 10 giới trọng phía trước. Tại sao ở đây lại sắp vào loại tội khinh cấu? Nên biết rằng giữa giới hủy bán tam bảo và dị lợi đạo thuyết có chỗ bất đồng. Giới hủy bán tam bảo thứ 10 trong 10 giới trọng là do tội hoàn toàn phủ nhận không có tam bảo, không thừa nhận có tam bảo tồn tại trong thế gian, cho nên tội này thuộc về giới trọng. Còn giới này tuy nói rằng không hủy bán tam bảo, nhưng do ở lỗi chẳng nói kinh luật sai lầm, hư trọng luận bàn, chứ hoàn toàn không phải không thừa nhận có tam bảo, cho nên chỉ kết tội khinh cấu. Do đó, vì Bồ Tát tu học Phật Pháp, trước khi chị Hàng Tân học Bồ Tát thuyết pháp, phải làm cho tâm trí của họ được kiên cố, rồi sau mới đem hết chỗ hiểu biết của mình đã học, tuần tự trước sâu chẳng đói, như thế mới đúng luật. Nếu không thực hành như vậy, mà chỉ mong cầu lợi trưởng, nói pháp một cách điên đảo, hay nói pháp có tính cách quỷ bán tam bảo, thì tội lỗi ấy không thể tránh khỏi. Cho nên trong Chu Trà Bồ Tát Giới Bổn chạy rằng, một vị Bồ Tát an trụ tịnh giới, khi có người đến cầu thỉnh chánh pháp, phải tùy theo khả năng của mình đem chánh pháp của mình đã biết bố thí cho người, khiến cho người được sự lợi ích khi nghe chánh pháp của Phật. Nếu ôm tâm chẳng ghét hoặc buồn bực, không chỉ người chẳng nói chánh pháp, hoặc có tâm tật đố, sợ rằng người ấy sau khi nghe pháp sẽ phát sanh trí huệ thù thắng, sẽ được lợi trưởng rất nhiều, nên không chỉ người thuyết pháp, hay dù có nói cũng không nói trốt ráo, khiến người đến cầu pháp cảm thấy thường không được mãn nguyện, thậm chí còn sanh diệt não. Như thế chỉ Bồ Tát an trụ tịnh giới, đối với tịnh giới của mình cần phải chân chữ, mà không chân chữ là có chỗ trái phạm. Giới giới này phải làm thế nào mới không trái phạm? Như biết kẻ ấy không phải là người căn cơ nghe pháp, nên bạn không nói pháp thì không trái phạm. Hoặc nhận thấy hàng tân học Bồ Tát kia làm những việc thuộc về tà kiến, không phải chánh kiến như trong Phật Pháp. Vì muốn đoạn trừ tà kiến, nên chỉ Bồ Tát chẳng những không chỉ họ chẳng nói tất cả khổ hạnh khó làm, lại còn cực lực bài xích những khổ hạnh, trường hợp này cũng không trái phạm tịnh giới. Hoặc vì muốn phá trừ sự ngu si vọng chấp của hàng tân học, nên chuyên chỉ họ chẳng nói ý nghĩa của lý hạnh, nhưng không tuần tự chẳng nói chánh pháp, như thế chẳng không phạm tội khinh cấu. Lý hạnh là đối lại với sự hạnh, sự thuộc về hữu tướng, lý thuộc về chú Hình. Theo chú Trà Bồ Tát Giới Bổn, có nói tám dân chuyên không chỉ người chẳng nói chánh pháp mà không trái phạm tịnh giới của Bồ Tát. Nơi đây xin đeo trai chạy nhân chuyên tiêu biểu như sau. Nếu như người đến cầu pháp vốn là kẻ ngoại đạo hung ác, không phải thực tâm chỉ pháp mà đến, mà chỉ muốn tìm những lỗi lầm hoặc có chỗ sở đoản trong Phật pháp nên chả chối đến cầu pháp, Bồ Tát biết rõ như vậy nên không chỉ người ấy thuyết pháp thì không trái phạm giới này. Hoặc người đến cầu pháp giữa lúc thân Bồ Tát đang mang trọng bệnh, không đủ khí lực thuyết pháp cũng không có tội. Hoặc thấy người đến cầu pháp không có tâm cung kính chánh pháp của Như Lai, không có lòng hổ thẹn, hoài nghi cử chỉ không đúng tư cách của người đến cầu thỉnh thuyết pháp, vì thế Bồ Tát không chỉ người ấy nói pháp cũng không có lỗi. Như trên là nêu ra những dân chuyên làm tiêu biểu, cho nên vấn đề chẳng đói hay không chẳng đói tùy thuộc vào động cơ và thái độ của người đến cầu pháp mà quyết định. Không phải là bất cứ người nào đến cầu pháp, nếu không chỉ họ chẳng đói thì đều kết thành tội. Giới này thường áp dụng cho toàn thể thức chúng Phật tử, nhưng đại và tiểu thừa không hoàn toàn giống nhau. Đại thừa vì tất cả chúng sanh thuyết pháp, nếu không thuyết pháp hoặc thuyết pháp điên đảo lộn xộn thì đối chế Bồ Tát giới có chỗ trái phạm. Tiểu thừa là y cứ theo pháp tiểu thừa giảng dạy cho người, nhưng nếu nói pháp điên đảo lộn xộn không thứ lớp trước sau, hoặc vì mong cầu tài lợi chẳng đói làm cho ý nghĩa bị mất mát không rõ ràng, cũng phạm giới thanh chăng. Nhưng trường hợp không chỉ người chẳng đói pháp đại thừa thì không phạm tội, vì hành giả tiểu thừa không gánh vác trách nhiệm ấy. Thank you.